Mời các bạn nghe tiếp phần 5 của câu chuyện Cửa Cấm, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Đây là đêm động phòng hoa trúc. Đêm đã khuya, cô hầu Tú Cầm và Tử Yên đều đã ngủ yên trong căn phòng nhỏ bên kia tường. Riêng Sảng Lan không tài nào ngủ được. Ngọn đến ngày cưới trên bàn thờ đã cháy hết một nửa, ánh đến lay động trước làn gió lọt qua khe cửa vào phòng. Phía sau cây nến là bài vị của Bạch Nguyên Khải. Trên tường treo bức chân dung của chàng. Tranh vẽ không được đẹp, dưới ánh đến trông nó có phần hư ảo. Căn phòng Sảo Lan ở thuộc căn nhà 6 gian, nằm biệt lập trong Phi Vũ Hiên. Kể cả người hầu người ở cộng với Sảo Lan nữa là 5. Nhà thì to, người thì ít, trông cứ heo hút vắng vẻ thế nào. Ngoài cửa sổ là rừng trúc, tiếng trúc lay tạo ra những âm thanh rì rào như tiếng kêu ai oán. Đêm nay không có vẻ gì là đêm động phòng hoa trúc, không có sự hoan hỉ, không có khách trúc tụng, thậm chí không có cả chú rể nữa. Sảo Lan ngồi tựa mình bên gối, không nén được tiếng thở dài, rồi nàng thủ thì một mình. Khải Khải ơi, dưới suối vàng chàng có biết phải giúp đỡ em không? Chàng hãy giúp em sống qua những tháng năm đằng đẵng này. Khải Khải, chính chàng đã bảo vệ em mãi mãi, thế mà chàng nỡ bỏ em lại một mình hay sao? Dường như để đáp lại câu hỏi của Sảo Lan, nàng bỗng dưng nghe thấy có tiếng thở dài rất não nuột, kéo dài, vẳng lên bên ngoài cửa sổ. Nàng đột ngột nhổm dậy, một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng. Trong lúc hoảng hốt, nàng sực nhớ đây là khu vườn có ma. Tiếng thở dài ngoài cửa sổ là của người hay của ma? Nàng ngồi ngay ngắn lại, làm ra vẻ không sợ sệt, quát hỏi: ai ngoài cửa sổ thế? Không có tiếng trả lời. Bên ngoài lại lặng lẽ như tờ. Bị tiếng quát hỏi của Sảo Lan đánh thức, Tú Cầm từ gian phòng bên cạnh chạy vào, vừa dụi mắt vừa hỏi: tiểu thư, có chuyện gì thế? Không, không có chuyện gì cả. Em ngủ đi. Cô hầu ra rồi, nàng ngả người xuống gối. Đêm đã khuya, cũng nên đi ngủ đi thôi. Mai còn phải dậy sớm để chào ông bà cô bác. Nàng là nàng dâu mới cơ mà. Nàng lại thở dài, đầu ngả lên gối, lần vải gối bằng gấm đoạn cọ vào má nàng. Đêm yên tĩnh thế này, sao không ngủ được? Nàng chăn trở, chằn chọc, thở dài, nhớ lại kỷ niệm đã qua, bao lần mơ tưởng đến đêm tân hôn, bao lần hình dung ra cái cảnh êm ái của đêm động phòng hoa trúc, ai ngờ là thế này đây. Nàng nghĩ ngợi miên man mãi, không biết giấc ngủ vật vờ đến từ lúc nào. Không hiểu sao, nàng bất ngờ chợt tỉnh, không rõ mình bị cái gì làm tỉnh giấc, cũng không rõ tại sao mình tỉnh giấc. Nàng mở mắt, cây nến trên bàn thờ đã cháy hết, nhưng bên ngoài ánh trăng nhuộm trắng cánh cửa sổ giấy bồi. Trên làn giấy bồi đột nhiên có một bóng người như được cắt dán lên trên. Nàng ngồi vụt dậy, cái bóng đen kia lay động rồi biến mất. Nàng sợ toát mồ hôi, nhưng khi định thần nhìn kỹ, trên cánh cửa giấy bồi có bóng cây, bóng hoa, bóng trúc, chứ làm gì có bóng người nào đâu. Chẳng qua do tâm thần bất định, nàng hoa mắt nhìn lầm mà thôi. Nàng lại ngả đầu xuống gối, nhưng không sao ngủ được. Rồi cứ thế trời sáng dần, đêm tân hôn trôi qua. Khi bình minh tới, nỗi khiếp sợ cũng tan biến cùng với bóng đêm. Tú Cầm vào giúp Sảo Lan chải tóc và trang điểm. Sảo Lan cố ý hỏi: đêm qua em ngủ có ngon không? Ngủ ngon tiểu thư ạ. À, thế em không nghe thấy gì à? Tiểu thư muốn nói có ma chứ gì. Tú Cầm cười: nghe chị Trương nói dọn đến đây gần một năm mà có thấy ma quỷ gì đâu. Chị Trương là người hầu được Bạch phu nhân sai đến hầu hạ Sảo Lan. Sảo Lan vỡ lẽ, hóa ra mình bị ma quỷ làm cho thần hồn nát thần tính. Chả trách trước kia Nguyên Khải mắng mình nhát như cái. Chào hỏi ông bà cô bác và ăn sáng xong, nàng được Bạch phu nhân dẫn đi xem mọi chỗ trong Hàn Thông Viên. Thực ra hồi nhỏ nàng đã đến khu vườn hoa này, chỉ có điều Bạch phu nhân chưa biết. Hiện giờ cỏ cây trong vườn đã được cắt đốn gọn sạch, hoa đã được trồng lại, lâu đài đỉnh các đã được tu sửa kỹ lưỡng, cửa xà và lan can cũng được quét sơn mới. Chỉ có những cây đại thụ rậm rạp vẫn che kín vòm trời. Cái vườn cây đã lâu không có người ở vẫn rêu phong rầm rì và vẫn mang vẻ âm u thần bí. Gia nhân nhà họ Bạch không nhiều. Bây giờ hai vợ chồng ông Bạch ở trong ngôi lầu chính, Sảo Lan ở trong Vi Vũ Hiên. Nguyên Tường, anh trai của Nguyên Khải, cùng hai bà dì và đứa con ở lại Ngân Phong Quán. Còn ở những chỗ khác như Vọng Tinh Lầu, Ngọa Vân Trai, Mộng Tiên Sư đều bỏ không không ai ở, mà đã không có người ở thì sẽ trở nên hoang lạnh. Cuối cùng, Bạch Phu Nhân và Sảo Lan bước đến trước cổng Lạc Nguyệt Hiên. Sảo Lan kinh ngạc phát hiện thấy khu này cũng đã được sửa sang. Cỏ dại trước cổng đã bị nhổ, hai tờ giấy niêm phong trên cánh cổng cũng đã bị xé đi. Cái khóa to tướng dì ngoèn cũng được cất bỏ, nhưng cánh cổng gỗ dày nặng vẫn đóng im ỉm, chứ không mở toang như những khu vườn khác. Bạch Phu Nhân đứng lại, với vẻ thần bí, bà nói với Sảo Lan. Đây là Lạc Nguyệt Hiên, mẹ phải nói để con rõ, cái cổng này là cổng cấm, con không được vào. Có ma ạ? Sảo Lan buột miệng hỏi luôn. À, con đã nghe kể rồi hả? Đúng đấy, trong ấy có ma. Có lẽ con không tin, nhưng khi dọn dẹp khu vườn này, mẹ có vào một lần, tuy là giữa ban ngày mà cứ lạnh buốt xương, khắp người sờn hết gai ốc. Vì thế, cha mẹ vẫn đóng kín cổng khu vực này, bất kể có ma thật hay ma giả, chúng ta cứ nên tránh xa ma quỷ phải không con? Vâng ạ, Sảo Lan đáp. Con cũng nên bảo con hầu, người ở, đừng có đặt chân đến đây. Hồi cha mẹ mới dọn về đây, có một anh làm xông bừa vào. Anh ta bảo chính anh ta nhìn thấy con ma treo cổ trên mái đình, làm anh ta sợ quá, ốm suốt mấy tháng trời đấy. Dạ, thật thế ạ? Sảo Lan rùng mình. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Bạch Phu Nhân kéo vạt áo lại. Không hiểu sao, cứ nhìn cái cổng này là mẹ lại ớn lạnh. Hai mẹ con rời khỏi Lạc Nguyệt Viên, đi về phía Vọng Tinh Lầu. Bạch Phu Nhân nhìn kỹ Sảo Lan, vẻ lo lắng. Đêm qua con ngủ ngon chứ? Dạ, ngon ạ. Sảo Lan buột miệng. Sắc mặt con không được khỏe. Bạch Phu Nhân quan tâm bảo. Lát nữa mẹ sẽ bảo nhà bếp nấu cho con mấy món tẩm bổ. Con còn trẻ mà gầy yếu quá. Sảo Lan cúi gầm mặt không nói gì. Gầy yếu quá? Gầy yếu là vì ai? Liệu ăn uống tẩm bổ có ăn thua gì không? Ở đây muốn ăn gì, cần gì, con cứ cho mẹ biết. Bạch Phu Nhân nói tiếp. Còn chuyện này nữa, bà ngập ngừng rồi nói. Đêm hôm khuya khoắt, nghe thấy động tĩnh hoặc trông thấy gì, con đừng sợ nhé. Sảo Lan hoảng hốt ngước lên. Mẹ muốn ám chỉ điều gì hả mẹ? Bạch Phu Nhân mím môi, nửa muốn nói, nửa không. Ngần ngại một lúc, rồi bà cũng nói thẳng ra. Sảo Lan, con đã biết khu vườn này có ma rồi đấy. Chứ không phải chỉ riêng Lạc Nguyệt Viên có ma phải không mẹ? Sảo Lan hỏi lại. Mẹ chỉ nói Lạc Nguyệt Viên có ma nhiều hơn mà thôi. Bạch Phu Nhân tự mâu thuẫn với mình. Nhà ta dọn về đây một năm rồi, tuy chưa thấy xảy ra sự gì, nhưng đêm đêm vẫn nghe thấy tiếng động lạ như tiếng chân, tiếng thở dài, thỉnh thoảng còn thấp thoáng có bóng người ngoài cửa sổ nữa. Thế ạ? Sảo Lan chột dạ trả lời. Một luồng hơi lạnh chạy dọc theo gáy rồi tỏa xuống sống lưng. Thế ra những gì nàng thấy đêm qua không phải là do ảo giác ư? Hóa ra có bóng người và có tiếng thở dài thật hay sao? Trời, nếu những bóng ma ấy cố ý hại nàng. Nàng bất giác rùng mình. Sảo Lan, con đừng sợ. Bạch Phu Nhân an ủi ngay. Cha mẹ đã ở một năm rồi, dù có bóng người hay có tiếng thở dài cũng không làm cho cha mẹ sợ. Ở lâu rồi cũng quen đi, con có thấy lạ không chứ? Mẹ nói cho con biết, chỉ cần con chuẩn bị sẵn về tâm lý, nghe thấy gì, nhìn thấy gì cứ mặc kệ, cứ đóng chặt cửa lại mà ngủ. Dạ vâng ạ. Sảo Lan đáp với cảm giác sợ sợ. Nguyên Khải nói đúng, nàng là người yếu bóng vía. Bạch Phu Nhân lặng lặng quan sát dáng vẻ của nàng, trầm ngâm một hồi, bà lại tiếp. Sảo Lan, nếu con ở đây cảm thấy không quen, thì cũng đừng có cố. Mẹ nói thật lòng với con, lúc nào con muốn về với cha mẹ đẻ, thì cứ việc về. Việc hôn nhân này chẳng qua chỉ là trò đùa, con vẫn là một cô gái trong trắng mà. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Sảo Lan bối rối, nước mắt chảy quanh, nàng nói chưa kịp nghĩ. Nếu ăn ở hai lòng, thì con còn về đây làm gì? Mẹ cho cuộc hôn nhân này là trò đùa, nhưng con lại nghĩ đây là lời hứa thiêng liêng. Dù sao con cũng đã là vợ của Nguyên Khải. Nếu thay đổi thì thiên lôi sẽ đánh con chết tươi. Cả bầy ma quỷ trong Hàn Thông Viên này, kể cả hồn ma của Nguyên Khải, đều nghe thấy lời thề này và đều chứng giám cho con. Kìa con ơi, thề bôi để làm gì? Bạch Phu Nhân vừa bối rối lấy tay bịt mồm Sảo Lan lại, vừa lấm lét nhìn quanh, như thể quanh đây có ma quỷ làm chứng thật. Mãi sau, bà mới thở dài bỏ tay ra khỏi miệng Xảo Lan và nắm chặt cổ tay nàng và bảo: "Con ngoan của mẹ, lòng tốt của con sẽ được thần linh phù hộ, con sẽ đạt được kết quả tốt đẹp." Kết quả tốt đẹp, chưa qua đêm tân hôn đã trở thành quá buộc thì còn tốt đẹp cái nỗi gì? Chả lẽ mẹ chồng muốn nàng cải giá ư? Xảo Lan gượng cười, vết thương trong tim nàng lại rỉ máu. Các bạn vừa nghe phần 5 của truyện dài Cửa Cấm. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần 6 nhé.